Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn lại bất ngờ khi Ngô Hiểu Phong cũng nảy ra ý tưởng chia hai lần chuộc hàng. Ban đầu cô ta cũng tính như vậy, xem ra hắn cũng đã trưởng thành hơn ít nhiều trong chuyện làm ăn. Ngô Hiểu Phong than thở, tình hình là như vậy đó, nhiều tiền đến thế, tìm ai mượn cũng không ra. Ban đầu tôi định bán một cái mỏ để gom tiền, nhưng thời gian gấp quá, cái mỏ này một lúc cũng không bán được. Mỏ không thể bán, Ngô Hiểu Mẫn kiên quyết. Công ty ngoại thương và khu khoáng sản là hai khoản làm ăn sinh lời nhiều nhất của họ. Dù chỉ bán một cái, nhưng mỗi năm cũng sẽ thiếu hụt đi một khoản thu không nhỏ. Ngô Hiểu Mẫn trầm tư vài phút rồi nói, tôi sẽ nghĩ cách. Chiều ngày hôm sau, cô ta bảo Ngô Hiểu Phong về nhà lấy tiền, nhìn thấy tài khoản hơn 10 triệu tệ kia. Ngô Hiểu Phong lập tức hiểu ra, hắn hừ lạnh một tiếng. Trước đây tôi còn tin lời cô nói là tiền kiếm được chia đều. Hóa ra cô lại giấu giếm tôi một khoản lớn như thế. Ngô Hiểu Mẫn không hề ngượng ngùng nói. Có một số việc anh không biết. Tôi làm thế cũng là vì công ty. Vì tương lai, anh cầm tiền đi trước đi. Lần này chuộc hàng về xong, kiểu làm ăn này tôi sẽ không làm nữa. Rủi ro quá lớn, Ngô Hiểu Mẫn dặn dò thêm. Mặc dù chúng ta đã gom đủ tiền, nhưng tiền của Tôn Giã Xuyên thì đừng trả lại cho hắn vội. Chờ đến khi hàng về, tiền vào tài khoản rồi hãy trả. Ngô Hiểu Phong cầm lấy biên lai, mặt lạnh như tiền rời đi. Sau khi Ngô Hiểu Phong gửi tiền vào tài khoản chỉ định, hai anh em bắt đầu chờ đợi tiền hàng được trả về. Họ đợi nửa tháng, nhưng cái họ chờ không phải là tiền mà là ba chiếc còng tay. Lần lượt thuộc về Ngô Hiểu Phong, Ngô Hiểu Mẫn và Trương Đông, kẻ chuyên chạy việc cho Ngô Hiểu Mẫn. Hai anh em ban đầu mặt mày ngây dại, rồi sau đó lên mặt kiêu ngạo mà la lối. Các người làm gì đấy? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Tôi nói cho các người biết. Tôi quen biết đồng chí A, đồng chí B. Các người thả chúng tôi ra ngay. Chúng tôi sẽ không so đo chuyện này nữa. Không ai thèm để ý đến lời gào thét của họ. Lập tức đưa thẳng cả hai vào phòng thẩm vấn. Bởi vì tội của họ chồng chất, bộ đội đã báo cáo lên cấp trên. Điều động công an, an ninh, thuế vụ và nhiều cơ quan khác thành lập ban chuyên án để điều tra. Chỉ đến khi bị thẩm vấn luân phiên, hai anh em mới biết được những chuyện mà đối phương đã làm lén sau lưng mình. Đợt T, A, I, N, A, N mỏ than đó tổng cộng có 33 người chết. Hai anh em lo lắng bị truy cứu trách nhiệm nên muốn dùng tiền để bãi bình gia đình những người đã khuất. Ngô Hiểu Mẫn bảo Ngô Hiểu Phong đưa cho mỗi gia đình 20 vạn tệ để giải quyết êm thấm chuyện này. Nhưng Ngô Hiểu Phong tiếc của, chỉ đưa cho mỗi nhà 2 vạn, số tiền ít ỏi như vậy. Đương nhiên những gia đình này không chịu, muốn làm lớn chuyện, Ngô Hiểu Phong đã nuôi dưỡng một đám thế lực ngầm ở Tấn Thành. Nhà nào có ý định làm ầm ĩ đều bị đờ, á, n, h đập. Đe dọa một trận tàn nhẫn. Sau vài lần như thế, những gia đình này không dám ho he một lời nào nữa. Nhưng có một phóng viên trẻ không biết sợ hãi, đã đưa tin về vụ việc này. Ngô Hiểu Phong cũng định dùng tiền để bãi bình, nhưng phóng viên không chịu. Hắn liền dùng biện pháp mạnh, đe dọa và đờ, á, n, h đập. Ai ngờ phóng viên đó quá yếu ớt, bị đờ, á, n, h đến c, h, e, t ngay tại chỗ. Ngô Hiểu Phong sai thuộc hạ chôn xác ngay trong khu mỏ. Sau đó lại có một phóng viên khác giả làm thợ mỏ để thu thập chứng cứ. Cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện, nhưng lần này, phóng viên đó đã trốn vào trong núi. Thuộc hạ của hắn báo cáo lại là người đó đã ngã c, h, e, t dưới vực sâu. Chuyện này đã 7, 8 tháng trôi qua, vụ T, A, I, N, A, N mỏ vẫn chưa bị phanh phui. Hai anh em cũng hoàn toàn tin rằng người đó đã C, H, E, T thật. Về phần Ngô Hiểu Phong, đến lúc này hắn mới biết Ngô Hiểu Mẫn đã trốn thuế. Lậu thuế và buôn lậu hàng hóa qua biên giới. Hèn chi cô ta cứ khư khư giữ lấy cái công ty thương mại đó. Hóa ra là ở đây chờ. Còn một nghi phạm quan trọng nữa là Trương Đông. Gã đã khai ra việc Ngô Hiểu Mẫn sai khiến. Giật dây gã đi bắt cóc trẻ con. Hạ thuốc và hối lộ các cán bộ. Trình Cảnh Mặc và đồng đội đã nắm gần như đầy đủ bằng chứng phạm tội của anh em Ngô Hiểu Phong từ giai đoạn trước. Trước những chứng cứ rõ ràng, dù hai anh em có biện hộ cách nào cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ngô Hiểu Phong bị kết án với nhiều tội danh, tội gây T, A, I, N, A, N an toàn nghiêm trọng, tội giết người, tội hối lộ, tội tham gia thế lực ngầm. Bị tuyên án tử hình, thi hành ngay lập tức, tịch thu toàn bộ tài sản. Ngô Hiểu Mẫn cũng bị kết án với nhiều tội danh, tội gây T, A, I, N, A, N an toàn nghiêm trọng, tội buôn lậu, tội trốn thuế lậu thuế, tội hối lộ, tội buôn bán người, tội hãm hại quân nhân, cũng bị tuyên án tử hình, thi hành ngay lập tức, tịch thu toàn bộ tài sản. Mãi đến khi chiếc búa thẩm phán gõ xuống, Ngô Hiểu Mẫn dường như mới tỉnh khỏi cơn mộng. Cái gì? Tất cả sản nghiệp cô ta vất vả bao nhiêu năm mới gây dựng nên đều mất sạch ư? Cô ta sẽ C, H, E, T ư? Không thể nào. Ông trời đã cho cô ta cơ hội sống lại một lần. Chính là để cô ta làm những điều cô ta muốn. Cô ta không thể C, H, E, T một cách vô ích như thế này được. Cách chương.